Cực phẩm ở rể, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Gia Vinh, đừng buồn nữa. Cậu yên tâm đi, cho dù là ai phản bội cậu, Lôi Tuấn tôi vĩnh viễn không bao giờ phản bội cậu. Cậu mãi mãi là anh em tốt của tôi. Mãi mãi là ân nhân của Lôi Tuấn này. Lôi Tuấn vươn tay lên khoác vai Lâm Vũ. Lâm Vũ cười nhẹ vỗ vỗ tay anh. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Lôi Tuấn thở dài, trực tiếp đưa người của mình rời đi. Gia Vinh, tình cảm con người trong ám ngoài lạnh. Nhìn kỹ một chút, Hà Kim Tường cũng có một vẻ mặt cảm động. Nhanh chóng ra lệnh cho vài hướng dẫn viên mua sắm dọn dẹp quầy trước cửa. Lâm Vũ thở dài, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói. Anh Hà, em muốn cùng anh thảo luận về sự phát triển trong tương lai của công ty. Gia Vinh, có gì mà thương lượng với không thương lượng? Trong lòng anh, em vẫn luôn là sếp của anh. Không có em, bây giờ có lẽ anh vẫn đang làm việc trên công trường. Vì đây là công ty của em. Vậy tất nhiên em nói là được. Hà Kim Tường nói một cách chân thành. Lâm Vũ liếc nhìn Hà Kim Tường với vẻ biết ơn. Gật đầu, trong lòng bí mật hạ quyết tâm. Lâm Vũ không biết là lúc này một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở phía xa của Hà Ký Bảo Ngọc Các. Một người đàn ông mặt vuông đang ngồi trên ghế phụ. Đó là người đàn ông mặt vuông bị người đàn ông trung niên ở văn phòng thủ đô tát. Rất nhanh một người đàn ông mặc vest xanh bước lên xe. Người đàn ông mặt vuông cười khúc khích. Tôi đã mua được quản lý của Phụng Duyên Tường. Anh ta đã chỉ đạo mọi người đập phá cửa hàng của Hà Gia Vinh. Đợi anh ta gặp Thẩm Ngọc Hiên, cũng sẽ cố gắng nói Thẩm Ngọc Hiên đối phó với Hà Ký. Thôi ly hôn đi. Tên tiểu tử anh đầu óc có chút vấn đề. Người đàn ông mặt vuông gật đầu, trong mắt có vài phần tán thành. Vậy thì, đi theo tôi. Không có đầu óc làm sao được. Người đàn ông mặc vest xanh cười vui vẻ, tự mãn. Người đàn ông mặt vuông biết rằng chỉ cần anh kích động mâu thuẫn giữa Hà Kia và Phụng Duyên Tường, Hà Ký đừng mong dễ sống. Nói không chừng không bao lâu nữa sẽ bị Phụng Duyên Tường bóp chết. Vào buổi tối, Thẩm Ngọc Hiên lái chiếc Lamborghini màu đen đến chi nhánh Phụng Duyên Tường tại hội cổ Plaza. Phanh gấp dừng lại ở lối vào cửa hàng. Sau đó xông thẳng vào cửa hàng. Giận dữ hét lên. Quách Huy đâu? Mau ra đây cho lão tử. Quản lý cửa hàng Quách Huy lúc này đang phân loại tài khoản ở khu vực lễ tân. Nghe thấy tiếng gầm của Thẩm Ngọc Hiên, anh ta chạy nhanh ra ngoài. Cung kính nói. Thẩm Tổng, ngài, bóp, anh ta còn chưa kịp nói xong. Thẩm Ngọc Hiên đã chạy tới. Một cái tát mạnh vào mặt. Lạnh lùng nói. Là anh tìm người đi Hà Ký làm loạn. Quách Huy nắm chặt nửa khuôn mặt nóng rực. Trầm giọng nói. Thần Tổng, tôi cũng là vì suy nghĩ cho Phụng Duyên Tường. Suy nghĩ con mẹ cậu. Thẩm Ngọc Hiên trực tiếp đá anh ta xuống đất. Chỉ vào anh ta chửi bới. Anh không biết ông đây có quan hệ gì với Hà Gia Vinh sao? Thẩm Tổng, ngài coi anh ta là anh em. Nhưng anh ta không coi anh là anh y mồ. Quách Huy cũng lo lắng. Lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Chạy vào trong. Lấy ra sổ cái. Đưa cho Thẩm Ngọc Hiên. Thẩm Tổng, ngài nhìn xem. Từ khi Hà Ký bước vào hội cổ Plaza, hiệu suất của chúng tôi trong 3 tháng qua càng ngày càng kém. Tháng trước còn xuống mức thấp kỷ lục. Thẩm Ngọc Hiên trì trệ. Sau đó xem sổ tài khoản. Liền phát hiện thành tích trong 3 tháng qua quả thực không tốt. Tháng thứ nhất không sao. Tháng thứ hai xa sút rất tệ. Tháng thứ ba còn kinh khủng hơn. Thẩm Tổng, đồ trang trí bằng ngọc bích của họ chất lượng tốt và giá cả thấp. Chúng tôi gần như bị bóp chết. Quách Huy lo lắng nói. Kể từ khi Hà Ký vào hội cổ Plaza, cửa hàng của họ nhanh chóng sa sút. Cuộc sống trở nên thật khó khăn. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết Hà Gia Vinh là anh em của tôi. Thẩm Ngọc Hiên ném sổ cái đi. Lạnh lùng nói. Nếu ít khách hơn, là do chính anh quản lý kém. Người ta không trộm không cướp. Bọn họ có ép chết chúng ta. Là bọn họ có bản lĩnh. Có trách thì trách chúng ta bất tài. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh có chút không vui. Khi Lâm Vũ thành lập cửa hàng Ngọc, Anh biết anh cũng đã dạy cho Lâm Vũ một ít kinh nghiệm. Nhưng anh không ngờ cửa hàng ngọc của Lâm Vũ lại phát triển như thế này. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có 3-4 chi nhánh được mở ra. Một lượng lớn khách hàng cũ trong cửa hàng của họ cũng bị loại bỏ. Thẩm Tổng, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ anh ta ép chết được hội cổ Plaza chúng ta. Sau này có thể ép toàn bộ cả Phụng Duyên Tường. Quách Huy chua xót nói, Cách Trương.